Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài, đem cô đặt ở trên giường, anh thoát quần áo ướt đẫm của cô ra, thân mình tinh trắng nằm đè lên người cô, đôi môi nóng của anh tiếp tục chu du trên thân thể trắng nõn nà của cô. Cô im lặng để mặc anh hôn. Lúc này, đầu óc của cô gần như hóa thành một mảnh mơ hồ, nhưng trong vô thức, cô bất chợt phát hiện ra một chuyện. Thì ra, cô chưa bao giờ chán ghét các ca ca đụng chạm mình. Lửa nóng từ đôi môi anh không dừng lại ở đó, mà tiếp tục dần sâu hơn xuống dưới. Qua cơn ngơ ngác, cô mới ý thức được hai thân thể trần trụi đang dán sát vào nhau. Cảm giác buồn nôn ban nãy đã không còn, cô mệt rã rời, nên chậm rãi hưởng thụ cảm giác nóng cháy anh mang đến cho cô. Không còn cảm giác tội lỗi dày xéo tâm can, giờ đây cô lắng nghe tiếng lòng của mình đang thổn thức trước nhu tình của anh. Anh dường như đang dùng chân tình cố chứng minh cho cô thấy anh yêu cô chân thật. Đôi môi của anh lần lần lướt xuống vùng bụng trắng nõn phẳng lì của cô, sau đó lướt xuống sâu hơn, lần dò tìm kiếm xuống bên trong mật huyệt thần bí của cô. Huyền Ngọc kích động rên rỉ ôm lấy đầu của anh. Lúc này cô chẳng phân biệt được cô muốn đẩy anh ra hay muốn kéo đôi môi của anh tiến sâu vào bên trong cô hơn. Huyền Tú thì thầm, Huyền Ngọc, hãy để anh yêu em. Anh và Thiên sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra nữa. Huyền Ngọc thổn thức, lúc này tận đáy trong tâm hồn cô mềm nhũn. Cô đã biết thân thể của cô, trái tim của cô đã thuộc về ai. Anh động thân tiến sâu vào bên trong cô, nhịp điệu mềm mại nhẹ nhàng làm Huyền Ngọc gần như nức nở. Khác hẳn với Huyền Thiên chiếm hữu, cách làm tình của anh nhẹ nhàng nâng niu cô như cô là báu vật chân quý nhất trên cõi đời này. Dịu dàng luật động đến mức gần như Huyền Ngọc không kiềm lòng nổi. Cô vươn hai tay ôm lấy anh, cong đôi chân trắng nõn của mình lên, vòng qua thắt lưng tinh tế của anh, ưỡn cong người hòa nhịp theo luật động của anh. Thấy Huyền Ngọc chủ động, Huyền Tú khẽ cười, bảo bối của anh gần như không chịu đựng nổi rồi. Như thế, có lẽ cơn ác mộng của đêm nay sẽ không còn quấy rầy đến cô nữa. Anh tăng tốc chạy nước rút bên trong cô. Huyền Ngọc hồn hển ưỡn cong người rất nhanh, đặt đến cao trào cùng anh. Khi anh co giật chút hết mẩm mống bên trong thân thể mình vào trong cô, cô đã mê man chỉ vào trong giấc ngủ. Huyền Tú ôm lấy Huyền Ngọc, cẩn thận mặc áo ngủ vào cho cô. Huyền Thiên đẩy cửa bước vào, ngửi thấy không khí còn thấm đẫm mùi hoan ái. Anh nhướng mày nhưng không truy cứu, chỉ hỏi Tiểu Ngọc Nhi sao rồi. Bảo bối đã ngủ, phản ứng của bảo bối với tên đó thật đáng sợ. Bất chợt giọng anh lạnh như băng giá, nó sao rồi? Huyền Thiên hở mũi, đảm bảo không thấy ánh mặt trời ngày mai. Hình phạt tàn khốc nhất là chặt đôi tay và rút đi đầu lưỡi của hắn. Vốn dĩ ba của Trịnh Gia Thành là người đứng đầu Thanh Long Bang, tập đoàn hắc đạo lớn nhất Đài Loan, nên bọn họ có chút do dự. Không ngờ sự do dự của bọn họ lại dẫn đến thảm trạng như hôm nay, đó là điều anh hối hận nhất. Qua đêm nay, cả Đài Loan sẽ nổi lên trận tinh phong huyết vũ chưa từng có trên giới thương trường và hắc đạo. Nhưng vì Tiểu Ngọc Nhi, tất cả đều xứng đáng. Thế lực của các anh không thua gì bọn chúng, nhưng anh không phải sợ, chỉ là đang tìm kẽ hở của đối phương để tấn công. May mắn bọn anh có phòng bị trước. Còn Trịnh Hiên kia, vốn dĩ con trai lão ta luôn có mặt lão ta làm sằng bậy bên ngoài, nên lão ta vẫn chưa biết đã đụng chạm đến ai, nên sẽ không kịp trở tay. Dù sao, thủ giết con lần này cũng không dễ gì bỏ qua, nhưng may mắn bọn họ có lợi thế xuống tay trước, đêm nay sẽ lột xác. Khuya, Huyền Ngọc bất ngờ bị sốt rất cao. Huyền Thiên và Huyền Tú luống cuống lau nước ấm, sau đó dùng thuốc hạ sốt. Cô vẫn mê man không ngừng run rẩy co giật. Huyền Thiên ôm chặt Ngọc Nhi trong lòng, bởi rồi hét lên với Huyền Tú, em chuẩn bị xe, anh đưa Ngọc Nhi vào bệnh viện. Huyền Ngọc mơ màng lẩy bẩy, không vào bệnh viện đáng sợ lắm, ba chết, mẹ chết, và Gia Gia cũng chết, em không vào đó. Huyền Thiên đau xót hôn lên trán cô, mất bình tĩnh ra lệnh cho Huyền Tú, mau gọi điện cho giám đốc bệnh viện, điều động tất cả các bác sĩ đến đây. Huyền Tú gật đầu vội vã đi gọi điện. Một đêm này, biệt thự nằm trên sườn núi vốn luôn bình lặng lại trở nên nhộn nhịp sáng rực rỡ chưa từng có vì tiểu bảo bối sinh bệnh. Huyền Ngọc không đến trường 3 ngày và đương nhiên Tuyết Cần cũng bị cấm cung 3 ngày. Thứ nhất là do các cô vừa mới bị bắt cóc còn hoảng loạn. Thứ hai, anh trai của Tuyết Cần đánh hơi được nguy hiểm đang xảy ra trong hai giới, nhất là giới hắc đạo, nên đương nhiên ba người bọn họ vì muốn bảo vệ bảo bối của mình nên không cho các bảo bối của mình đến trường. Với bọn họ mà nói, cho các bảo bối đến trường chẳng qua là cho các cô có cơ hội trải qua niềm vui tuổi thơ của các cô, được tận hưởng đầy đủ niềm vui của các cô gái vẫn nên có. Chứ tài giỏi như bọn họ đâu cần các cô phải học cao hay làm chức phận gì, bọn họ chỉ mong sao các cô được an toàn, đó chính là niềm an ủi lớn nhất của bọn họ. Nên khi hai người gặp lại nhau, đó cũng là chuyện của một tuần sau, gương mặt của Huyền Ngọc vẫn xanh mét vì sốt vẫn chưa dứt. Sáng nay Huyền Thiên hầm hét không cho cô đến trường, nhưng Huyền Ngọc kiên quyết đi. Trải qua bao nhiêu sự kiện lần này, cô đã thấy được tấm chân tình của hai người dành cho cô. Nhưng cô vẫn còn rất giận Huyền Thiên. Cô biết anh chỉ là chú hổ giấy trước mặt của cô. Anh la hét giận dữ, nhưng anh không bao giờ làm tổn thương cô, dù chỉ một mảy may. Nên càng ngày cô càng ương bướng, càng trêu tức anh. Nếu không có việc gì, cô dính sát vào Huyền Tú không rời, không thèm liếc mắt nhìn anh, dù chỉ một lần. Nhưng thật ra, khi anh không chú ý cô, cô lại len lén quan sát cánh tay phải của anh đã đỡ chọn một nhát dao kia cho cô. Thấy cánh tay của anh cử động có chút cứng nhắc, nhắc cô nhớ đến đêm đó. Cô đau lòng không thôi, nên cô quyết định sẽ không giận anh nữa. Nhưng Huyền Thiên là ai chứ? Là tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Vũ. Trong tay anh nắm cả tập đoàn và cả một bang phái hắc đạo. Sát ngôn quan sắc, đó là biệt tài của anh. Anh trầm lặng ít nói, nhưng đôi khi chính sự ít nói ấy đã nhìn thấu tấm lòng của người đối tác, biết trước suy nghĩ của họ qua thần sắc. Nên chú cửu non như Huyền Ngọc làm sao thoát kho khỏi đôi mắt của anh cơ chứ? Ban đêm, Huyền Ngọc cố tình lùi vào bên trong lòng của Huyền Tú. Huyền Thiên không đồng ý đưa tay kéo lại. Cô bướng bỉnh giằng co, cố tình đẩy cánh tay anh ra. Huyền Thiên thét lên đau đớn, ôm cánh tay phải lăn lộn. Huyền Tú không nói gì, chỉ lặng lặng nằm ở một bên chờ xem kịch vui. Quả nhiên, Huyền Ngọc ngồi bật dậy, cô lo lắng rụt rè hỏi, thất ca không sao chứ? Nhìn biểu hiện của anh dường như rất thống khổ, cô bò qua vạch vai phải của anh ra, quả nhiên đã rớm máu. Cô xót ruột vội vã bước chân xuống giường, đem hộp cấp cứu đến thay băng, băng bó cho anh. Thái độ nghiêm túc và thành khẩn lo lắng làm Huyền Thiên suýt chút nữa bật cười, nhưng anh cố nén làm như đau đớn lắm để tận hưởng giờ phút ôn nhu hiếm có này. Sau đó Huyền Ngọc thốt lên một câu làm anh cứng họng. Anh ra sofa ngủ đi, để khỏi chạm vào vết thương. Gì chứ, bắt anh ra sofa ngủ, đầm mơ đi, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có luôn. Anh nghiến răng, kéo tay cô vào trong lòng mình, nói, anh không đi, anh ngủ nơi này, không có Ngọc Nhi, anh không ngủ được. Huyền Ngọc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên anh dịu ngọt với cô bối rối. Nhưng vết thương của anh... Huyền Thiên cắt ngang, không chết được. Nói xong, người nào đó rất kiên quyết lợi dụng chú nai tơ đang bối rối kia, vội vàng hôn cô đến thần hồn điên đảo, quên đi vết thương hay hành động trắng trợn dụ dỗ của anh. Bên kia, Huyền Tú cũng đâu cam lòng để cho hai người bọn họ xếp anh sang một bên được chứ. Thế là Huyền Tú không tiếng động, lặng lẽ mút lấy hương thơm tinh khiết dưới vùng bụng mịn màng thon thả của cô, sau đó tiến dần dần xuống. Còn Huyền Thiên hôn thật sâu, thật mê say. Sau đó anh chuyển xuống cái cổ của cô, nhẹ nhẹ gặm cắn. Lúc này Huyền Ngọc cố gắng để tay của hai anh ra, chấp nhận làm một chuyện, nhưng như thế này thực sự lại là một chuyện khác, quá tu nhân, quá kinh người đi. Huyền Tú vỗ về, giọng nói khàn khàn từ hạ thân của cô chuyển lên. Bảo bối ngoan, hãy để các anh yêu thương em, ngoan nào, không có gì đáng ngại cả. Huyền Thiên không nói gì. Bản tính cao ngạo độc đoán của anh từ trước đến nay không thích nói, chỉ thích hành động mà thôi. Bàn tay to lớn của anh lần tìm đến mật huyệt, nhẹ nhàng tách ra, cho đầu lưỡi của Huyền Tú thuận thế tiến vào. Anh chắc lưỡi thầm thì, quá ẩm ướt, quá nhanh, bảo bối thật mẫn cảm. Huyền Ngọc đỏ mặt tía tai, lại còn nói những lời như thế, cũng không biết xấu hổ là do ai dạy cô mẫn cảm đến mức độ này. Không phải do anh em họ làm hại cô sao? Nhưng lúc này cô vô lực, ngay cả suy nghĩ cũng không thông. Chỉ mặc cho hai anh em bày bố cô như con búp bê bằng vải mềm nhũn, mặc cho hai anh em cố tình chà đạp. Khi Huyền Thiên mạnh mẽ tiến vào mật huyệt đã ẩm ướt của cô, thì Huyền Tú đã chuyển lên trên tận tình mút lấy gò ngực sữa. Huyền Thiên muốn than thở, mật huyệt của cô thực sự quá chật, mút lấy anh như không muốn rời xa, quá ấm, quá chặt, làm anh say mê. Huyền Thiên tận tình nhấn mạnh, rong ruổi trong cô. Đến khi đạt đến cao trào, anh tận tình phóng thích mầm móng nóng bỏng. Huyền Tú lại nối tiếp tiến lên, Có đôi khi anh thực sự tức giận, tại sao anh lại ra đời sau ông anh trai kia 2 giờ đồng hồ cơ chứ? Nhưng nói đi phải nói lại, mật huyệt của cô nhờ có tinh dịch của Huyền Thiên mở đường nên tiến vào thuận lợi hơn rất nhiều. Và huyền ngọc trong tay anh lúc này càng run rẩy lợi hại hơn bao giờ hết. Anh chỉ nhấp nhẹ mà cô đã sướng run đến thét chói tai. Huyền Thiên ôm lấy cô, hôn lên đôi môi chặn lấy tiếng nức nở của cô. Huyền Tú mặc tình cuồng dã chạy nước rút. Khi anh đạt đến cao trào là Huyền Ngọc đã mê man. Anh đổ vịt xuống bên cạnh thở dốc. Thực sự là một tiểu yêu tinh bà. Anh xem, bà bối mút em chặt thế này. Huyền Thiên cười khổ, tiểu đệ đệ của anh lại căng cứng nữa rồi. Nhưng đành cố nén, không muốn cô bé con của anh sáng mai khi thức dậy phát cáu với hai anh. Hai anh em ôm lấy Huyền Ngọc vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó ôm quần lấy cô chìm vào giấc ngủ. Khi Huyền Ngọc thức giấc, hai anh em vẫn còn đang ngủ say bên cạnh cô. Ánh nắng sớm chiếu vào hai gương mặt giống nhau như đúc, tuấn tú tựa như thiên thần. Nếu hai anh đồng thời nhu hòa thì không dễ gì nhận ra. Nhưng cô bất chợt, thế giới mi tâm của Huyền Thiên hiện lên nếp nhăn. Cô đưa tay xoa nhẹ cho nó giãn ra. Cô không thích anh nhăn mặt như thế này ngay cả trong lúc ngủ. Rõ ràng là mềm mại mà lúc nào cũng la hét om tỏi, cố tình để xa mọi người ra. Bất chợt rẻ mi của Huyền Thiên khẽ rung. Anh bị sự trêu chọc của ai đó làm cho tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy cô. Đôi mắt anh lúc này tràn đầy ánh sáng hân hoan. Anh khẽ khẽ kéo nhẹ tay cô, khẽ hôn nhẹ lên trên đó. Nhưng vốn dĩ anh vốn là loài động vật chẳng bao giờ biết no. Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của tiểu bảo bối, anh bất chợt căng cứng thân dưới. Dục hỏa đêm qua vẫn chưa tắt nên ý niệm ăn cô thay bữa sáng lại bắt đầu. Anh nghiêng người hôn lên môi cô, quấn quýt lấy. Huyền Ngọc ư một tiếng mặc theo sự dẫn dắt của anh. Đến khi một bàn tay khác cũng tham gia vào, cô mới phát hiện thân thể mình đã không còn mảnh vải che thân. Cô bất mãn thầm nghĩ, không nên mềm lòng với hai con sói đang động dục này mới được. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, cô làm sao thoát khỏi tay hai anh. Thế là màn vận động buổi sáng anh oanh liệt liệt diễn ra trên giường bắt đầu. Và kết quả là có ai đó xương sống nhức, thắt lưng đau, không thể ngồi nổi để ăn sáng là đương nhiên. Và cũng đương nhiên, màn phục vụ tận tình thức ăn tại giường cũng không thể thiếu rồi. Đến khi cô đòi đi học thì ai kia trợn mắt hầm hét, nhưng cũng không lay chuyển cô một mảy may. Cô đưa ánh mắt long lanh ánh nước nhìn anh, chớp chớp mắt, và thế là chú hổ dưới kia đầu hàng vô điều kiện. Huyền Tú đứng bên cạnh một bên cười khúc khích không thôi. Xem ra Huyền Ngọc đã nắm bắt được yếu điểm của Huyền Thiên rồi. Đổi lại sự khúc khích của anh là cú đá thật mạnh vào mông anh, và gương mặt như đưa đám của ông anh trai xăm xinh. Huyền Ngọc giao cho em, nếu bảo bối mất một sợi lông tơ, anh sẽ tìm chủ tính sổ. Lần này Huyền Tú thật nghiêm túc gật gật đầu. Anh nói, Thiên yên tâm đi, em sẽ không để phạm sai lầm lần thứ hai đâu. Nhưng ở trên thế gian này đâu ai có thể nói trước được điều gì. Một cơn sóng to thầm lặng ẩn hiện để trực chờ nuốt trọn con mồi. Một nơi khác, tại một đất nước xa xôi, một giọng nam trầm thấp cung kính. Ngài dân bản đã điều tra ra tung tích của tiểu thư. Người nào đó ánh mắt sáng lên. Ở đâu? Đài Loan, dưới mái hiên của Hắc Huyền gia. Giọng nói kia mất dần hưng phấn, trầm giọng. Thì ra thế, đó là lý do tại sao bao năm nay không thể tìm được nơi ở của bọn họ. Giọng nam cung kính kia tiếp tục. Ngài dân bản có dự tính gì? Xuất phát đến Đài Loan, tôi muốn mở một chi nhánh lớn ở Đài Loan. Vâng, ngài dân bản. Huyền Ngọc hăng say kể lại chuyện mấy ngày hôm nay, hai anh em bọn họ đi theo cô kè kè giống như là keo dính ấy, không rời bước, chỉ thiếu mỗi một chuyện, đó là đi theo cùng vào nhà vệ sinh luôn. Tuyết Cần cười cười không nói, cô thì còn thảm hại hơn hôm đó sau khi tỉnh lại. Rõ ràng các bác sĩ đã cam đoan với anh trai cô gần cả chục lần là cô hoàn toàn không sao cả, nhưng ông anh trai đáng quý của cô lại không an tâm, bắt đi chụp X quang, đo nhịp tim, làm loạn cả phòng cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó về nhà là bắt cô nằm lì ở trên giường, không cho động đậy, cơm dâng tận miệng, ngay cả tắm cũng tự tay anh tắm rửa cho cô. Nghĩ đến đây, mặt cô bất chợt đỏ lựng lên, thật quá đáng. Khi cô chống cự phản đối, anh ta không nói gì, chỉ hỏi nhẹ. Em có muốn, không thể xuống giường được không? Nghĩ tình, em là bệnh nhân nên anh tha, nếu đã khỏe hẳn thì mình cũng nên vận động đôi chút đi. Làm cô nín im thiên thít ngay cả thở cũng không dám. Gì chứ, vận động trên giường. Đảm bảo 3 ngày không thể xuống giường với tài độc đoán và trừng phạt của anh. Chỉ cần cô có nguy hiểm, không cần biết là cô tự tìm hay người khác mang đến, là anh cô sẽ làm cho mọi chuyện rối loạn cả lên. Và cô đương nhiên cũng bị cấm cung, không thể rời khỏi nhà một bước. Lần này nghe nói anh trai cô thực sự giận dữ nên mới đồng ý hợp tác với anh em nhà họ Hắc Huyền, chung tay nhau để đánh đổ thị trường chứng khoán của Trịnh gia. Và bên bang phái Thanh Long Bang, anh trai cô chỉ giúp một phần nhỏ, phần còn lại nghe đâu anh em họ mượn một thế lực đế vương gì đó bên Nhật Bản giúp, nên mới có thể phá vỡ cục diện này chỉ trong một đêm. Nếu không, dưới sự hùng mạnh của Thanh Long Bang và tài lực của Trịnh gia, cho dù hai anh em Huyền Thiên và Huyền Tú có tài giỏi đến đâu cũng không thể dễ dàng đánh cục được, nhất là đối với một con sư tử đang nổi điên vì mất con. Huyền Ngọc mãi nói, nhưng thấy vẻ trầm ngâm của Tuyết Cần, cô cũng sững lại hỏi: "Gì thế, bạn có tâm sự gì à?" Tuyết Cần lắc đầu: "Không có gì, lần này tiêu diệt nhà họ Trịnh, hai anh của cậu mất một nguồn tài lực rất lớn, tớ thấy sau này cậu nên cẩn thận hơn." Huyền Ngọc rụt vai: "Cậu thấy đó, rắc rối tìm đến tớ, chứ tớ đâu có ngốc mà tự đâm đầu vào rắc rối." Tuyết Cần cười: "Cậu và mình cùng một loại người, nên mình nhắc nhở cậu. Thứ nhất, không được tìm cách rời xa bọn họ. Thứ hai, nhớ tự bảo trọng lấy thân mình. Nếu chúng ta gặp không may, người khổ sở và chôn cùng chúng ta sẽ rất nhiều. Coi như chúng ta tự bảo vệ bản thân là làm một việc tiện đi nhé." Huyền Ngọc gật gật đầu. Qua vài tháng sống chung với hai ông anh trai này, cô đã khá hiểu rõ phần nào cá tính của bọn họ. Tuyết Cần nhận xét thật sự sâu sắc. Với cá tính của Huyền Thiên, nếu cô gặp bất trắc gì, đảm bảo cả nhà và những người liên quan đến người đó đều không thể trốn thoát khỏi sự trả thù tàn bạo của anh. Huyền Tú tuy rằng hiền lành, nhưng đó chỉ là với cô. Cá tính của anh rất quyết liệt. Cô đã một lần nhìn thấy khi anh xông vào đánh tên Trịnh Gia Thành kia sống dở, chết dở. Ánh mắt anh hiện lên tia thị huyết y như của Huyền Thiên, mỗi khi nhớ lại làm cô rùng cả mình. Chuông reo vào lớp học, cô và Tuyết Cần vội vã chạy vào. Tan học, cô bước nhanh đến cổng trường. Chiếc Rolls Royce màu vàng đã đậu sẵn chờ cô ở đó. Khi vào bên trong xe, không thấy vòng tay kéo cô quen thuộc, bất chợt cô đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mỗi Huyền Tú ngồi ở ghế trước. Cô vội hỏi: "Thất ca đâu?" Huyền Tú lơ đãng: "Bên Ai Cập xảy ra chút sự cố nên thất ca sang đó giải quyết rồi." Trước khi đi trừng mắt dặn dò: "Không được ăn vụng, chờ anh về." Huyền Tú gật gù cười nhưng không nói gì, đương nhiên là anh sẽ không nghe lời rồi. Hiếm khi ông anh trai đi làm việc một tuần như thế này, một mình ở nhà riêng tư thoải mái với Ngọc Nhi, không tận hưởng còn đợi đến khi nào cơ chứ. Vừa nghĩ, anh vừa huýt sáo vang một bài ca quen thuộc, làm Huyền Ngọc tò mò: "Có việc gì mà bắt ca vui thế ạ?" Huyền Tú nhẹ mỉm cười: "Hôm nay em thích đi đâu, anh sẽ dẫn em đi." Mắt Huyền Ngọc sáng rực rỡ: "Wow, có thật không? Vậy anh chở em lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn đi anh." "Ok, tuân lệnh công chúa." Xe dừng trên đỉnh núi mù sương, hình ảnh mặt trời đang dần dần rút lui xuống khỏi mặt núi làm Huyền Ngọc nhìn ngơ ngẩn. Cảnh sắc tuyệt vời làm cô nuối tiếc mãi đến khi ánh nắng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn mà cô vẫn chưa chịu rời mắt. Nơi phía chân trời lúc này là một màu tím sậm dần dần chuyển ngã về màu đen. Huyền Tú đưa tay ôm lấy Huyền Ngọc nói: "Về thôi em, nếu em thích anh sẽ thường đưa em lên đây để ngắm cảnh này." Huyền Ngọc nắm lấy tay anh, mắt long lanh sáng rực: "Thật sao bát ca?" Huyền Tú nhẹ gật đầu, làm Huyền Ngọc vui quá kiềm lòng không đậu, chồm lên hôn lên đôi môi anh một cái thật mạnh. Huyền Tú vội vã kéo lại đôi môi mềm đang muốn trốn tránh kia. Một nụ hôn nóng bỏng kích tình quấn quýt lấy nhau trên đồi núi đã dần chuyển về tối. Khi buông Huyền Ngọc ra, cô đã mềm nhũn dựa người vào lòng anh, thở hổn hển, thân thể mềm nhũn. Huyền Tú đỡ lấy cô vào bên trong xe, tiếp tục nụ hôn vừa mới gián đoạn ban nãy. Bàn tay lần mò tham lam bắt đầu thoát quần áo của cô ra, đôi gò bồng đào đong đưa trước mặt anh trắng mịn thơm tho như bầy gọi, làm anh như mê say không kiềm lòng được gục vào đó tận tình tham lam mút lấy. Quần áo hai người đã sớm thoát ra hết, anh kéo Huyền Ngọc lên đùi mình, đưa lưỡi mút lấy bờ ngực sữa non mềm. Huyền Ngọc ưỡn cong người bấu chặt lấy vai anh, thở hổn hển. Trên khung xe chật hẹp, một trận lửa nóng kích tình diễn ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiều tà còn sót lại heo hắt, hai thân ảnh trần trụi trắng như tuyết quấn lấy nhau bên trong xe, bắt đầu nhịp điệu nguyên thủy của loài người. Huyền Tú kéo Huyền Ngọc lên người mình, chỉnh sửa lại cho đúng vị trí. Anh dướn người nhấn một cái thật mạnh. Huyền Ngọc đổ rút một hơi thật sâu. Cảm giác này thật sự tu nhân, mắc cỡ chết người.

Anh sẽ để cho cô thấy khi cô ở gần anh sẽ vui như thế nào. Những ngày không có Huyền Thiên, anh hết bực nuông chiều cô, dẫn cô đi dạo, đi mua sắm, đi ăn uống và rất vui. Nhưng hôm nay, anh sẽ để cho cô thấy khi ở gần bên anh, khác biệt với Huyền Thiên đến mức nào, và Huyền Thiên ở bên kia sẽ cùng tận hưởng bằng mắt và cảm nhận khi Huyền Ngọc ở bên anh, cô sung sướng như thế nào. Huyền Ngọc hoàn toàn không hề biết trong đầu ông anh trai mà cô luôn nghĩ rằng hiền lành chân thật đáng tin kia đang có những ý nghĩ đáng sợ như thế nào. Huyền Ngọc ăn tối xong, cô lên phòng học bài như mọi khi. Sau đó, cô nhận lấy chiếc áo ngủ từ trong tay Huyền Tú rồi đi vào phòng tắm. Lúc này, bên ngoài phòng tắm, Huyền Tú mở camera trực tuyến lên. Anh nói với ông anh trai đang buồn bã ỉu xìu đầu bên kia. Thiên, em quyết định không đợi anh nổi nữa. Bản thân sẽ hưởng dụng bảo bối trước. Anh cười tủm tỉm nhìn anh trai sinh đôi của mình nói. Huyền Thiên nghe được ngẩn ra, anh giận dữ hét lên. Hắc Huyền Tú! Từ màn hình truyền đến tiếng cảnh cáo của Hắc Huyền Thiên. Hắc Huyền Tú giơ cao hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo anh bận rộn như thế chứ? Cho nên em nghĩ phương pháp tốt vẹn cho cả đôi đường. Vì không để anh tịch mịch, anh và em cùng nhau tận hưởng. Tận hưởng? Nghe được Hắc Huyền Thiên thở dốc vì kinh ngạc, anh bực tức gằn giọng. Đừng đùa nữa Tú, anh không có kiên nhẫn nổi đâu. Huyền Tú cười gian manh. Đừng lo, ráng làm xong lần này đi, lần sau em sẽ đi thay anh. Nói xong, không đợi nghe tiếng gầm gừ cảnh báo của ông anh trai, anh vẫn giữ chế độ truyền thông tin nhưng tắt mic đi. Vì bên trong phòng tắm, tiếng nước đã ngừng chảy, tắt tuôn cả màn hình bên kia. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt sôi lên vì tức giận của ông anh trai sinh đôi với mình. Huyền Ngọc bước ra, cũng là lúc Huyền Tú ngẩng đầu lên mỉm cười thật ngọt ngào. Anh nói, bảo bối đến đây. Huyền Ngọc không chút phòng bị bước đến gần anh. Anh vươn tay kéo toạt cô ngồi trên đùi anh. Huyền Ngọc đỏ mặt khi thấy bàn tay anh tham lam đã luồn vào bên trong áo ngủ của cô. Cô nói, Mát ca, em còn phải làm bài tập. Huyền Tú úp mặt vào cái cổ trắng nõn gà của cô, ngửi thấy mùi hương thơm ngát sạch sẽ sau khi tắm gội xong của cô. Anh ậm ừ. Anh cuồng dã cắn hút, nhưng tư thế mở ám trên bàn làm việc như thế này thực sự không quá thoải mái. Nên anh vừa hôn cô, vừa bế bổng cô đi đến bên ghế sofa to đùng ở góc phòng. Nhẹ nhàng đặt Huyền Ngọc nằm lên trên, Huyền Tú thật cẩn thận nằm đè lên trên người cô, triển miên hôn cô. Bên màn hình bên kia, Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi kêu, Huyền Tú, người dám. Nhưng bên này, hai người bọn họ hoàn toàn không nghe được. Hay nói đúng hơn, chỉ riêng biệt mình Huyền Ngọc là hoàn toàn không hay biết. Còn Huyền Tú thì rất rõ ràng ông anh mình đang tức giận. Anh âm thầm nói trong lòng, nếu chịu không nổi thì bay về đi, bé Ngọc Nhi rất nhớ anh. Nghĩ xong, hai tay của anh bắt đầu dao động ở trên người Huyền Ngọc. Tay của anh luồn vào bên trong y phục, xoắn nắn đôi gò ngực sữa mịn màng, mềm mại, đã căng cứng kia. Thật mềm mại, hôm nay đã lớn thêm một chút rồi. Vừa nói lời nói đầy tà tứ, vừa há miệng ngậm lấy một bên ngực của cô tận tình mút cắn. Vừa mới tắm xong, bên trong cô chỉ đơn độc mặc một lớp áo ngủ mỏng manh. Không biết từ khi nào, hai anh của cô không thích cô mặc nhiều phụ kiện trên người. Họ nói quá phiền phức không cần thiết, vì đa số ba người bọn họ ngủ đều lõa thân. Hai chân của cô kìm lòng không đậu, cong lên, bám lấy eo lưng của Huyền Tú, vừa lúc làm lộ ra cái mông trắng mềm mại ẩn hiện bên dưới lớp áo ngủ. Như ẩn như hiện phong tình, vì thế bên kia màn hình hơi thở nam nhân hỗn loạn. Đó là một dụ hoặc, một cách dụ hoặc từ xa, chỉ nhìn được nhưng không thể ăn được, dù lúc này anh đang đói đến phát điên, thật đáng sợ. Hắc Huyền Tú biết, cho nên cố ý khiêu khích. Anh muốn trước mặt anh trai sinh đôi của mình tận tình cắn nuốt Tiểu Ngọc Nhi bé bỏng của họ vào bụng. Bị anh tận tình cắn mút như thế, Huyền Ngọc bắt đầu thở hổn hển mơ màng, cô rất nhanh có phản ứng. Bộ ngực nhịn không được ưỡn cong lên, chỉ vì muốn đem bộ ngực càng tiến sâu vào miệng anh mời anh tận tình nhấm nháp. Bị đứt bọt của anh thấm ướt làn vải ướt, gắt gao dán sát bộ ngực vào cô, làm nổi rõ lên đầu nhũ hoa đỏ ửng. Trong phòng không biết lắp đặt bao nhiêu camera, nhưng ở bên này do quá nhớ Huyền Ngọc nên anh truyền hình ảnh vào tivi màn ảnh rộng, nên những hình ảnh tu nhân như thế này thực sự sống động như hiển hiện thực sự trước mặt anh. Nhưng cô cũng không biết giờ phút này bản thân mình vì tình dục mà vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng là cỡ nào mê người. Nam nhân đang nằm đè lên trên người cô, tay của anh bắt đầu lần dò đến cái mông nhỏ của cô. Từ trên ghế sofa, Anh bắt đầu nâng cái bông nhỏ nhắn của cô lên, bắt đầu miết nhẹ, xoa nắn. Một ngón tay đã bắt đầu lần dò tiến vào bên trong đóa hoa. Xúc cảm ẩm ướt nam tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net